Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, hai tiểu la lị liên thủ. 20m, 15m, 10m, nam nhân cùng Hitler khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Hắn thậm chí đã nhìn rõ ràng tay súng bắn tỉa bộ dáng. Dĩ nhiên là một cái tiểu cô nương. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc, nhưng động tác của hắn lại không có bất kỳ cái gì chậm chạp. 5 mét, 2 mét, Hitler bình tĩnh bóp cò, viên đạn hướng đầu của nam nhân bay ra ngoài lại bị nam nhân tránh ra. Viên đạn không có đánh trúng đầu của hắn lại đánh trúng bờ vai của hắn. Sức trùng kích to lớn nhường hắn nhịp bước tiến tới nhận lấy ảnh hưởng dừng lại một chút chỉ chốc. Lát. Chính là dừng lại trong chớp nhoáng này Hitler động, thân thể nho nhỏ giống như báo chạy đến nam nhân trước mặt. Katana trong nháy mắt hướng về phía trán của hắn đâm tới. Nam tử hiển nhiên có chút coi thường, không nghĩ tới Hitler như vậy tỉnh táo, không nghĩ tới nàng ra tay như vậy quả quyết, phảng phất đã sớm biết nhược điểm của bọn hắn là đầu một dạng. Mắt thấy bén nhọn katana khoảng cách trán của mình gần trong gang tấc, nam tử khóe miệng chợt giơ lên một nụ cười đắc ý. Niệm lực phát động, katana trong nháy mắt trên không trung im bặt mà dừng không cách nào tiến thêm. Tiểu muội muội, động tác của ngươi vẫn là quá chậm đây, nghĩ muốn giết ta cái tốc độ này có thể không đủ. Nam tử đắc ý, mỉm cười. Hitler đột nhiên lui ra phía sau buông lỏng ra katana sán lạn cười một tiếng. Không, ta không cần quá nhanh, ta chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này. Cái gì? Nam tử hơi hơi ngẩn người tiếp theo chỉ thấy đến Hitler trong tay tựa hồ nhiều một cái nút. Sau đó ở hắn nhìn soi mói mỉm cười đè xuống. Lựu đạn sao? Nam tử theo bản năng nghĩ đến trong nháy mắt muốn né tránh. Có thể lúc này xì thanh âm lại đột nhiên vang. Chạm lam sắc quang mang sáng lên. Dưới chân của hắn có một cái trang bị. Một cái có thể phóng thích điện cao thế trang bị. Dòng điện thuận lấy chân của hắn trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Cường đại dòng điện nhường hắn trực tiếp lâm vào tê liệt trạng thái. Thống một toàn thân co quắp, lạch gạch. Katana mất đi niệm lực khống chế rơi trên mặt đất. Nam tử trên cổ gân xanh phảng phất sắp nổ lên một dạng. Cắn răng muốn thoát ly dòng điện phạm vi. Đao bị Hitler kéo lên. Nam tử hốt hoảng không ngừng dùng sức. Trơ mắt nhìn Hitler cầm lấy katana hướng về phía cổ của mình vẽ đi qua. Phốc phốc. Hàn quang lóe lên. Mà từ katana bên trên chậm rãi nhỏ giọt xuống. Nam tử trên cổ đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn. Đầu trọng lượng chèn ép khe hở càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng cô lỗ lỗ rơi trên mặt đất. Tiện tay đem katana quăng cái đao hoa. Hitler bĩu môi bước qua thi thể của hắn đi về phía X-23 bên kia. X-23 đối thủ dùng đao đâm vào X-23 đầu. Nho nhỏ. Chủy thủ vơ hồ ngay ngắn chui vào. Cùng lúc đó, X-23 móng vuốt thép cũng xuyên thấu đầu của đối phương. Đồng quy vu tận. Đây là một cái đồng quy vu tận đấu pháp. Đối thủ của nàng đã chết, nhưng khóe miệng lại mang theo có chút nụ cười, phảng phất là đang nói cho dù chết cũng lôi kéo X-23 cùng một chỗ đệm lưng như vậy. Phốc phốc. Móng vuốt thép thu hồi lại. Đối phương ứng thanh ngã xuống đất, X-23 nắm lấy trên đầu chủy thủ đè nén gào thét một tiếng đi theo tiện tay đem chủy thủ ném trên mặt. Đất, vết thương trên đầu thế nhanh chóng phục hồi như cũ, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Không đau sao, rõ ràng có thể thoải mái hơn giải quyết đối thủ. Hitler bĩu môi lấy hỏi, dạng này càng nhanh, X-23 vuốt vuốt đầu thuận miệng nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gian phòng bên trong nhìn thấy trong TV một màn này. Jaehyun đã triệt để sợ ngây người. Đây không phải là bản thân trong mộng hai cái kia đối thủ sao? các nàng đã vậy còn quá tùy tiện liền giết tổng công ty phái ra mấy cái cải tạo gen người. Nhất là cái kia thoạt nhìn hơi nhỏ hơn một điểm nữ hài. Nàng tự lành năng lực cũng quá biến thái đi. So trong mộng còn muốn khoa trương. Đây quả thực chính là bất tử thân a. Các nàng là người của ngươi. Gia Yun quay đầu hỏi. Đúng nha. Cái kia tóc màu tím gọi là Hitger. Cái kia mái tóc màu nâu gọi là X23. Các ngươi ở trong mơ đã từng gặp. Tô Thánh cười nói, làm sao làm được, ở trong mơ, chấm ngoặc kép, năng lực nha thiên kỳ bách quái cái gì cũng có thể khống chế mộng cảnh mà thôi không tính cái gì đặc biệt. Đúng rồi, X23 giống như ngươi cũng là người bình thường hơn nữa đã trải qua đủ loại thống khổ thí. Nghiệm mới thu được năng lực, tuy nhiên cũng là gen phương diện biến hóa nhưng so ngươi ưu tú hơn. Càng hoàn mỹ hơn, nàng loại này gọi là Milton. Tô Thánh khẽ cười nói, ta để bọn hắn đi xử lý tổng công ty sự tình. Hiện tại các nàng đem chó đều giết hẳn là có tìm tới chủ nhân biện pháp a. Tô Thánh tiện tay giương lên, gian phòng, trong TV đồng thời xuất hiện sóng chấn động lỗ sâu. Hitler cùng X23 đi vào đi tới gian phòng, có đầu mối. Tô Thánh thuận miệng hỏi, ân, nhất định là Frank người đệ đệ kia, cựu nhân của chúng ta chỉ có hắn một cái. Hitler nói tiếp, đưa chúng ta trở về làm chuyện kế tiếp a. Ta trước đó đã xin nhờ Miranda đi tìm đầu mối, nàng, các ngươi đều biết, về sau liền là người mình. Tô Thánh chỉ Gia Yun, hai bên chỉ là nhìn nhau không nói gì. Tiếp theo Tô Thánh liền đem các nàng đưa về Mỹ Quốc. 3. TV bản thân tắt. Tô Thánh đứng dậy hướng đi bên giường. Ngày mai đi xử lý một chuyện cuối cùng. Sau đó liền nên đi đây. Cái này đi. Không đơn thuần là chỉ ly khai Hàn Quốc trở về. Cũng là chỉ ly khai cái này thế giới. Ùng ụp ụp. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm. Ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Gia Yun ôm lấy miệng đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh. Đơn giản vận động sáng sớm kết thúc. Tô Thánh đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh nhìn thoáng qua chính đang xúc miệng đánh răng Gia Yun tự. Mình tắm vội, tắm rửa xong, ăn xong điểm tâm. Tô Thánh mang theo Gia Yun từ khách sạn trả phòng. Dạo bước ở phong cảnh xinh đẹp đường phố đi không sai biệt lắm khoảng 20 phút. Nơi xa một tòa tiếp lấy bờ biển biệt thự trình lên tầm mắt của hai người. Đến, đó chính là chúng ta địa phương muốn đi. Nơi đó có gì? Hy vọng của ngươi. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, có năng lực nhường ngươi triệt để dài. Quyết vấn đề hy vọng, có năng lực nhường ngươi thoát khỏi ta hy vọng. Nơi đó, có bạch thầy thuốc muội muội, có quan hệ với cha ngươi tin tức, cái gì? Gia Yun giật mình hô, nàng giật mình không phải bạch thầy thuốc, còn có một cái muội muội, mà là giật mình Tô Thánh vậy mà lại mang bản thân tiến tới còn nói cho bản thân. Dù sao hắn có thể mượn cơ hội này khống chế bản thân a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.